Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2126, chương 2121, bắt giặc trước bắt vua. Khó trách Thiển Nguyệt bộ lạc đối thiên hổ tộc cừu thị đến lợi hại như vậy. Nguyên lai là trấn tộc chi bảo bị trộm, đây cũng không phải là một kiện đơn giản liền có thể giải quyết sự tình, trấn tộc chi bảo đều bị trộm, các ngươi cái này phòng hộ có phải hay không quá thư giãn điểm? Dịch Thiên Vân đều cảm thấy rất im lặng, trấn tộc chi bảo trọng yếu như vậy đồ vật, theo lý mà nói hẳn là tộc trưởng tùy thân mang theo mới đúng. Bây giờ lại là bị trộm, cái kia chỉ có thể nói là Ghana tộc trưởng vấn đề, cái này hoàn toàn chính xác trách chúng ta quá thư giãn, chủ yếu là chúng ta trấn tộc chi bảo đều là để đặt tại trong thần điện mới đầu thiên hồ bộ lạc cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Lần trước tới thương thảo một số chuyện lúc, len lén liền đem chúng ta trấn tộc chi bảo cho trộm đi, Ghana tộc trưởng trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hảo tâm chiêu đãi thiên hồ bộ lạc tới, ai ngờ lại là phản đâm một đao, cái này đích xác là bất nhân nói lại nói các ngươi trấn tộc chi. Bảo là cái gì? Trực tiếp liền để đặt tại trong thần điện, cái này không khỏi quá tùy ý a. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, đại khái bên trên là một thanh dỉ xét trường đao. Là trước đây thật lâu tổ tiên tế bài vũ khí, nghe nói thế nhưng là lúc trước ngũ sắc đế vương long thủ hạ một vị thần tướng thường xuyên sử dụng vũ khí, bởi vì vết dỉ loang lổ bị các loại huyết dịch dính vào, đến mức trường đao bị ăn mòn đến nghiêm trọng, cuối cùng không có cách nào sử dụng, vừa lúc bị tổ tiên chỗ nhặt đến mới có thể lấy ra để đặt ở chỗ này tế bái, trở thành chúng ta trấn tộc chi bảo. Ghana tộc trưởng giải thích nói, nguyên lai là chuyện như thế. Nói trắng ra là cái này càng nhiều hơn chính là một loại trên tinh thần biểu tượng bảo vật, cũng không phải là cái kia loại có thể sử dụng bảo vật. Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn tưởng rằng là có thể sử dụng cái kia loại đỉnh tiêm bảo vật, ai ngờ liền là một loại tế bái tượng trưng bảo vật. Đúng vậy, nếu như là có thể sử dụng cái kia loại bảo vật, chúng ta cũng sẽ không để đặt ở chỗ này a. Chúng ta để đặt ở chỗ này thuần túy chính là vì tế bái mà thôi, phía trên cái kia tế đàn liền là dùng đến tế bái. Ghana tộc trưởng chỉ bên trên tế đàn, phía trên vừa lúc có cái lỗ khảm, liền là chuyên môn đem thanh trường đao kia cho cắm đi vào vị trí, chỉ là hiện tại trống rỗng, thứ gì đều không có, thiên hổ bộ lạc cướp đi cái này có ý nghĩa gì sao? Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút hiếu kỳ, cái này cũng không rõ ràng, vũ khí căn bản không có cách nào sử dụng, trừ phi bọn hắn tìm tới có thể làm cho vũ khí khôi phục nguyên bản hiệu quả phương pháp. Không phải cướp đi cũng là không có ý nghĩa, Ghana tộc trưởng cau mày nói. Có thể coi là có phương pháp, đoán chừng chỗ trả ra đại giới, sợ là cùng chế tạo lần nữa một thanh vũ khí không sai biệt lắm, ta cảm thấy. Bọn hắn cướp đi cái này trường đao, không nhất định là muốn khôi phục nguyên bản hiệu quả, hoặc là nói. Cái này cây trường đao có ý nghĩa gì đâu? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, suy đoán nói, tỉ như có cái gì đặc biệt ý nghĩa, lừa gạt này thần tướng hậu nhân cái gì, lại hoặc là cái khác loại hình cái gì, ta nhớ ra rồi. Trác Lương bỗng nhiên hô to, chấn kinh nói, ta nhớ được tại nào đó bản trên sách ghi chép qua. Liền ngũ sắc đế vương long thần tướng giống như đều có tương ứng di tích, cái kia vũ khí nói không chính xác liền có thể mở ra cái kia di tích, còn có cái này loại ghi chép. Ghana tộc trưởng nghi hoặc nói, là có cái này loại ghi chép, nhưng chúng ta chỗ tế bái trường đao không nhất định là cùng loại mở ra di tích chìa khóa, nhưng chỉ có thể nói là bên trong một cái suy đoán. Trác Lương giải thích nói, cái này ngược lại là có khả năng, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ liền hành động đi, để tránh bọn hắn rời đi vũ khí, Dịch Thiên Vân sờ lên cằm nói, tốt. Hiện tại liền hành động. Ghana tộc trưởng gật gật đầu. Cái này không riêng gì cùng tôn nghiêm của bọn hắn có quan hệ. Càng nhiều vẫn là bảo vật không thể ném. Chợt Ghana tộc trưởng nhìn lấy bọn hắn nói. Hai người các ngươi, ai lưu lại? Bọn hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ điều động. Nếu là toàn bộ điều động, vậy liền thật là không có một vị cường giả tọa trấn Ghana tộc trưởng trước đó để Dịch Thiên Vân hỗ. Chờ, cũng là cân nhắc điểm này. Thêm một người trợ giúp, bọn hắn liền có thể an tâm địa để một vị trưởng lão lưu thủ, ta lưu lại đi, Trác Lương chủ động lưu. Lại nói, ta chiến lực tương đối thấp, các ngươi đi là được, tốt. Vậy liền Trác trưởng lão lưu lại, chúng ta liền trực tiếp tiến về A, Ghana tộc trưởng nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói. Đại nhân, hiện tại có thể xuất phát không? Có thể. Hiện tại liền lên đường đi, Dịch Thiên Vân gật đầu nói, tốt. Ghana tộc trưởng tại bàn giao sự tình xong lúc sau, lập tức liền mang theo Dịch Thiên Vân cùng Cổ Phi Long. Một khối tiến về Thiên Hổ Bộ Lạc cùng Thiền Nguyệt Bộ Lạc. Đều là một cái thực lực không tệ bộ lạc cả hai đối cứng. Đó là rất không có khả năng. Cái kia sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Sẽ còn bị cự thú thừa lúc vắng mà vào về phần yêu cầu Thiên Hổ Bộ Lạc trả lại. Cái kia là chuyện không thể nào. Ghana tộc trưởng cũng sớm đã nếm thử câu thông qua rồi. Một điểm ý nghĩa đều không có. Thiên Hổ Bộ Lạc đã làm loại chuyện này. Không có ý định cùng Thiền Nguyệt Bộ Lạc hòa hảo rồi, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thông qua chui vào Thiên Hổ Bộ Lạc. Đến đoạt lại bảo vật của mình, kế hoạch này không thể không nói phi thường khó khăn. Thiên Hổ Bộ Lạc cướp đi qua, tất nhiên sẽ mang ở trên người, hoặc là cầm lấy đi làm những chuyện gì. Muốn dễ dàng đoạt lại đó là không có khả năng. Cái này cùng Thiền Nguyệt Bộ Lạc khác biệt. Thiền Nguyệt Bộ Lạc liền là đơn thuần địa để đặt tại cái kia. Còn không có gì phòng bị, tâm nói khó nghe chút. Cái này đem vũ khí liền là một thanh sắt vụn, ai sẽ nghĩ đến bị trộm đi? Thiên Hổ Bộ Lạc cách chúng ta nơi này cũng không xa, bọn hắn khẳng định sẽ có phòng bị, cho nên chúng ta dự định thông qua bên cạnh lặng lẽ ẩn vào đi, Ghana tộc trưởng bên cạnh giải thích. Vừa nói từ bên cạnh lặng lẽ ẩn vào đi, Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đúng vậy, ta đi qua nhiều lần Thiên Hổ Bộ Lạc. Đối Thiên Hổ Bộ Lạc bộ phận khu vực vẫn là tương đối quen thuộc. Biết làm sao bài trừ, tốt tiến vào thế giới của bọn hắn bên trong, Ghana tộc trưởng nghiêm túc nói. Chỉ là ẩn vào đi lúc sau, cần làm đồ vật liền khá là phiền toái. Đầu tiên không biết vũ khí tại trong tay ai, có khả năng tại Thiên Hổ tộc trưởng trong tay, cũng có khả năng tại cái khác trưởng lão trong tay, bất quá. Chúng ta trước trượt vào xem tình huống lại nói, Ghana tộc trưởng biểu lộ nghiêm túc. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản liền có thể giải quyết sự tình, Ghana tộc trưởng. Ngươi nói là vũ khí, có khả năng tại Thiên Hổ tộc trưởng trong tay đúng không? Dịch Thiên Vân híp mắt nói, đúng vậy, không biết có chuyện gì à? Ghana tộc trưởng nghi hoặc nói, sao lại không được? Trực tiếp giết đi vào. Đem Thiên Hổ tộc trưởng bắt lại là được rồi. Không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cái gì chui vào, cái gì tìm kiếm, hoàn toàn không cần bắt giặc trước bắt vua. Bắt lấy Thiên Hổ tộc trưởng, cũng không tin bọn hắn không trả cho chúng ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nào. Cái này Ghana tộc trưởng bọn hắn đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đơn giản như vậy thô bạo, mặc dù bọn hắn ưa thích dạng này. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có đầy đủ mạnh thực lực a. Bọn hắn liền ba người, còn thế nào chơi bắt giặc trước bắt vua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.